tục nhân hồi đáng, chương 101 nhà Bắc Kinh nhất định phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Biên Học Đạo nghiêng đầu nhìn bộ ngực khóe mắt lỗ mũi của Thiện Nhiêu, sau đó thở dài nói, em nói như vậy là không có thành ý anh nói cho em nghe, nếu như em không cho anh dụng binh làm cho anh có chướng ngại tâm lý. Sau này kết hôn, người hối hận sẽ là em. Nghe Biên Học Đạo nói như vậy, Thiện Nhiêu dùng tay vuốt cơ thể, nhìn Biên Học Đạo nói. Cũng biết là anh đau lòng em, không đành lòng để em trở về bị mắng. Như vậy đi, thấy anh tốt như vậy, em sẽ thưởng cho anh. Nói xong, cả người Thiện Nhiêu nằm úp lên người Biên Học Đạo, một tay che ánh mắt hẳn, sau đó hôn lên môi. Biên Học Đạo không ngờ Thiện Nhiêu lại làm như vậy. Khi hắn kịp phản ứng, muốn ôm Thiện Nhiêu đã bật dậy xuống giường, không cho hắn cơ hội. Biên Học Đạo vuốt môi của mình, nói. Em đúng là tiểu yêu tinh, khiến cho anh không trên không dưới gì cả. Cẩn thận đấy, em đi rồi, anh sẽ gọi phục vụ đặc biệt. Thiện Nhiêu cầm lấy túi sách liếc mắt nhìn hắn. Anh cứ thử đi, nếu em phát hiện có chút dấu vết nào, không chỉ đá anh, mà còn xử luôn công cụ gây án của anh. Biên Học Đạo ngồi thẳng dậy. Ai chà, lại còn uy hiếp nữa chứ? Có còn vương pháp nữa hay không? Hôm nay, anh sẽ trừng trị tiểu yêu tinh em ngay chỗ này. Thiện Nhiêu biết Biên Học Đạo chỉ hù dọa cô, miệng kêu lên. Đến đây đi em không sợ, thấy Biên Học Đạo lao tới thật cô liền, à, một tiếng rồi mở cửa chạy đi. Sau khi Thiện Nhiêu đi rồi, Biên Học Đạo lấy danh thiếp môi giới nhà trong túi quần ra, nhìn thật lâu. Trong khoảng thời gian này, hẳn không nghĩ đến việc định cư ở Bắc Kinh. Không chỉ vì không thích hợp với không khí ở đó, mà còn vì hắn hiểu rõ Tùng Giang hơn Bắc Kinh nhiều. Nếu nói về phát triển, nơi thích hợp cho Hàn phát triển nhất tuyệt đối là Tùng Giang. Hàn đối với tương lai 10 năm tới của Tùng Giang vô cùng hiểu rõ. Những ứng cử viên trong bộ máy chính quyền tỉnh ủy, thành ủy Hàn đều rất rõ ràng. Thậm chí tính cách, sở thích, biện pháp thi hành và ý nghĩa chính trị của những lãnh đạo đó đối với phương hướng phát triển của Tùng Giang, Hàn đều dắt lưng hết thảy. Hàn có thể phân biệt được vùng nào phát triển tốt, người nào nhân khi vượng. Bất luận là gây dựng sự nghiệp hay là phát triển nhân mạch cũng đều là mọi việc thuận lợi. Nhưng nhà ở Bắc Kinh nhất định phải mua, tiềm năng tăng giá về bất động sản ở Bắc Kinh tuyệt đối Tùng Giang không thể sánh bằng. Nhưng, việc mua nhà ở Bắc Kinh có một vấn đề cần phải vượt qua. Nếu như đã mua nhà, nhất định phải cho thuê, cho dù quanh năm cho thuê cũng khó tránh khỏi xuất hiện một số vấn đề. Một năm tổng cộng phải đến Bắc Kinh mấy lần để giải quyết những sự việc có liên quan. Về phương diện này, nếu không có người nào đáng tin cậy ở Bắc Kinh, mọi chuyện sẽ phiền phức lắm. Người đáng tin cậy bên cạnh Biên Học Đạo không có, cho nên, hắn vô cùng lo lắng. Biên Học Đạo lo lắng, Ngô Thiên còn lo lắng hơn. Lúc này, Ngô Thiên có thể chân chứng nhìn thấy được mị lực của siêu sao bóng đá quốc tế. Bất luận là muốn có được cơ hội ký tên hay chụp ảnh với cầu thủ siêu sao, nhất định phải có một sức khỏe tốt. Đơn giản là dùng để chen lấn và kháng cự lại sự chen lấn của người khác. Đồng thời chống đỡ được sự xô đẩy của lực lượng an ninh khi đội bóng Real Madrid đến. Real Madrid đến Côn Minh, Ngô Thiên không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội gặp mặt nào. Canh giữ ngoài khách sạn, trụ sở huấn luyện, hiện trường diễn ra nghi thức chụp ảnh chung và nơi chiêu đãi ký giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn lắm y mới có được một tấm poster có chữ ký của David Beckham. Có được là bởi vì David Beckham rất được người Trung Quốc hoan nghênh. Mỗi lần ra vào, đều tặng cho fan hâm N mấy tấm poster có chữ ký của anh ta. Điều duy nhất khiến cho Ngô Thiên cảm thấy an ủi chính là vận khí của Đoạn Kỳ Phong vô cùng tốt. Cậu bé và Thành Đại khi một trái một phải đứng hai bên vạch giới tuyến. Nhờ vóc người to cao, hai đứa cũng chiếm được vị trí gần nhất. Đoạn Kỳ Phong dùng sức vẫy chiếc áo cầu thủ có tên của David Beckham, chiếm được sự ưu ái của anh ta, liền bước tới ký tên lên chiếc áo. Đoạn Kỳ Phong kích động đến không kiềm chế được luôn miệng nói. Please, please, sau đó dùng ngón tay chỉ Thành Đại khi đang cầm máy chụp ảnh. David Beckham rất lịch sự, không chỉ đứng qua, mà còn mỉm cười tạo dáng chụp hình với Thành Đại khi. Tấm hình và chiếc áo có chữ ký đã trở thành vật bất ly thân của Đoạn Kỳ Phong. Đồng thời cũng là niềm an ủi lớn nhất của Ngô Thiện. Y quyết định khi trở lại Tùng Giang, nhất định sẽ kéo Đoạn Kỳ Phong đến sân huấn luyện làm người mẫu. Ngày thứ tư Real Madrid đến Côn Minh, Ngô Thiên buông tha việc tranh thủ lấy toàn bộ chữ ký của đội bóng, chuyển sang thu mua. Sau khi thả ra tin tức không lâu, liền có người chủ động liên lạc với Ngô Thiên, nói trong tay có chiếc áo có toàn bộ chữ ký của Real Madrid, chào giá 3 vạn. Ngô Thiên cũng là người từng trải, liền hỏi đối phương có được chữ ký trên quả bóng ở chỗ nào. Đối phương trả lời là ngoài khách sạn. Ngô Thiên hỏi ký ngày nào, Đối phương trả lời là ngày thứ hai. Ad Ngô Thiên liền nói đối phương lừa gạt. Hôm đó, y canh giữ bên ngoài khách sạn cả một ngày, căn bản chẳng có người nào có được chữ ký. Mặt của đối phương lập tức biến sắc, nói mô gì mà chẳng Ngô Thiên mắng lại, tỉnh lừa y sao? Bảo cảnh sát bắt đối phương lập tức mềm nhũn. Sau khi đuổi đối phương đi, Ngô Thiên cũng được đổ của đối phương là thật lại lòi đuôi thật. Ngô Thiên liền thuê ba nào được ký tên vào ả trẻ canh giữ ngoài sân huấn luyện, chú ý giúp y, nếu có người lập tức chụp hình. Nếu người nào được may mắn ký tên vào áo và chụp hình, liền hỏi thăm đối phương có định bản hay không, Ngô Thiên treo tấm bảng thua mua bên ngoài. Có hai người trung niên liên lạc với Ngô Thiên, nói trong tay họ có thử Ngô Thiên cần. Ngô Thiên cũng lười nói nhảm, trực tiếp hỏi đối phương làm cách nào để chứng minh đồ của bọn họ là thật. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nói khi ký tên, bọn họ có người bên cạnh chụp hình lại. Có thể đối chiếu vị trí và chữ viết, Ngô Thiên nói, có thể lấy ra xem một chút không? Chữ ký là thật, tấm ảnh cũng là thật. Ngô Thiên bảo đối phương ra giả, đối phương nói 10 vạn. Ngô Thiên nói, các người muốn tiền đến phát điên rồi sao? Đối phương bảo Ngô Thiên nói cho một cái giá. Ngô Thiên ra giả 2 vạn. Đối phương xoay người định bỏ đi. Không muốn công cốc, Ngô Thiên cắn răng. 3 vạn cộng thêm tấm ảnh chụp. Bên kia nhẹ nhàng đáp lại. 4 vạn cộng thêm tấm ảnh chụp. Đồng ý. Trước khi đi, đối phương hỏi Ngô Thiên, trong tay họ có chữ ký toàn bộ đội, có muốn hay không? Sau đó, năm ngày thứ 5, mấy đứa trẻ tận mắt nhìn thấy một người may mắn ở ngoài sân huấn ngàn một chữ. Ngô Thiên mua 2 chữ, luyện, một đứa bé trai khoảng 13, 14 tuổi, vén vòng bảo hộ nhìn các cầu thủ tập luyện, bị quả bóng bay tới nện chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì đứng quả gần, cho dù cách một vòng bảo hộ, mặt cậu ta cũng thành mặt heo. Mắt thấy các sao cầu thủ của đội Real Madrid đều chạy tới, thằng bé phẩy tay nói, đâu, không sao đâu. Không phiên dịch nơi sân huấn luyện dịch lại cho các cầu thủ nghe. Đạt vì để biểu kỳ hết tên lên chiếc được thành đại khi chụp ảnh, dù chiếc chứng bất luận nhiều người đằng sau chạy lên, nhưng cuối cùng, nguyên nhân rất đơn giản. Khi quay camera, áo này lấy ra từ chỗ hay minh là thật, một chiếc nhưng lọt là lúc trên Aban Tong đến này, không dùng nể mặt Lưu Ngô bay, bọn thiên ký vào ghi lại. Tiến lên, muốn mua lại cái áo của cậu bé, nhưng lại bị cha của cậu bé từ chối. Chiếc áo vẫn bị Ngô Thiên mua lấy với giá 1 vạn. Sự xin lỗi, các cầu thủ, bao gồm luôn cả đại siêu sao tìm một cái áo, sau đó đưa cho đứa bé làm vật bồi thường. Cả quá trình đều áo bản được tên lên và họ ngồi hoàn thành mấy nhau phòng ngày, mua ở trong chỉ trong mấy càng nghèo thiên y càng lúc mùng tơi. Ngô rớt bắt đầu đống đồ không thể của biên học đạo hữu dụng sao? Vạn nhất thể uống, vậy thì làm sao bây giờ? Hoài nghị chiêu được một ăn không lo lắng, không biết quyết định ban đầu của mình có phải là quá vọng, nhưng việc này có lo cũng vô ích. Chỉ có thể cắn răng, cho nên y bắt đầu động rồi hay không? Đã đến nước biên đạo đi theo Real Madrid, con đường học muốn đến Bắc Ngô không như cũ, năn người kinh. Thiên nỉ hai lớn đưa bọn chúng đến nghị tùng, Ngô Thiên cũng không thể đoạn kỳ phong, thành huống chi tấm ảnh của đại ứng. Nhưng y nói đến Bắc Kinh, giá vé cao quá, đáp với Lưu Nghị Tùng, được, đành gật đầu mất 10 vạn. Nếu Lưu Nghị Tùng gật tế, không cần đầu thực y tay Ngô Thiên, mọi đổ mồ hôi lạnh. Thật ra y cũng không xác định hay giả. Chị nói bừa vài câu, không ngờ đối phương ảo ngồi trên xe lửa học đạo. Chưa khi cao hứng cực thiên thiêu cát, còm đến khoản giao trông chừng nói hay lên bóng, cũng không thể chứng minh là thật. Không đáng giá, với giá 1 vạn đã kết hợp với nói cách khác, cho dù cái áo này là thật mà cũng sẽ không thật. Cho các cầu thủ, nhưng bọn họ không có cách và nhân chứng người xe lửa. Tốc kỳ, bác được ký tên, cha thằng bé không có bên cạnh. Ông ta cũng không biết dịch Ngô Thiên không ra cổng nữa, cùng với Lưu Nghị Tùng thay PS bảo bối. Giải chạy nói không áo và bóng, Ngô Thiên tốn mất 8 vạn. Đã là cực hạn, nói, có quyết, tấm ảnh của thành đại khi, hết thảy đều khác, mấy hăng hải lắm, nhưng đàm trẻ vẫn nhiệt tình Bắc Kinh. Đứa cự tuyệt, chuyện gì, chuyện vé cứ khi là thứ mà y nhất định phải có, lần này y không còn biện pháp mua. Để tiền riêng, đến Bắc Kinh cùng với độ không thành thể sánh bằng. Khi dùng kinh, đại vài câu, nghe biên học đạo trẻ cũng đã Real có. Ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện đến Côn Minh Tiêu Y giải quyết. Madrid, nhưng dù sao người ta đi máy điện thoại của Ngô Thiên nói hẳn đang ở Bắc Kinh, gọi cho biên thành đại. Cách chương.